Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một góc núi giả có bóng dâm che phủ. Ngô Lan Ý khi nãy vẫn còn lửa giận bừng bừng, nghe xong lời Trịnh Sơn Từ nói thì ngọn lửa kia tắt hẳn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn không rời. Ngụy Phu Lang là trưởng bối, nghe Trịnh Sơn Từ bày tỏ thì trong lòng cũng sinh nhiều cảm khái. Ngụy Phu Lang từ phía sau bóng dâm bước ra, giọng thản nhiên. Sau lưng bàn tán dài ngắn người khác, đó là kiểu dạy dỗ trong nhà các ngươi sao? Đám huân quý con cháu lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ngụy Phu Lang cùng những người đi cùng, rõ ràng đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa bọn họ và Trịnh Sơn Từ. Xung quanh đều là gia quyến các đại quan trong triều, khiến bọn họ thoáng chốc sợ đến cứng người. Không đợi bị Ngụy Phu Lang mắng thêm câu nào, đã thấy Ngô Lan Ý trừng mắt nhìn họ, ánh mắt như muốn thiêu cháy. Cái tội nói xấu sau lưng lại còn bị đương sự bắt gặp, mặt mũi coi như mất sạch, chẳng khác nào bị xử tội công khai giữa tiệc mừng. Bọn họ lắp bắp, muốn mở miệng giải thích cũng không thốt nên lời. Ngô Lan Ý âm thầm ghi nhớ mấy người này, sau còn định đến hầu phủ cáo trạng. Trịnh Sơn Từ chẳng thèm nhìn đến bọn họ, biết bản thân vừa bày tỏ tâm ý trước mặt nhiều người như thế, vành tay liền đỏ lên, mặt mày cũng thoáng ngượng ngùng. Hắn không giống đám thiếu gia kia đứng như trời trồng, mà bước tới chào hỏi Ngụy Phu Lang và các vị phu nhân, phu lang. Ngụy Phu Lang mỉm cười, Trịnh đại nhân không cần đa lễ. Trịnh Sơn Từ thẹn thùng, vừa quay sang nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Ngô Lan Ý liền không nhịn được nở nụ cười. Đã gặp rồi thì Trịnh đại nhân cùng đi với chúng ta. Cũng đến lúc vào chính đường dùng bữa mừng thọ lão phu nhân. Trịnh Sơn Từ nhẹ gật đầu đi theo. Ngụy phủ rộng lớn, trong chính đường đã ngồi sẵn không ít vị đại nhân. Trịnh Sơn Từ cẩn thận quan sát, thấy cả 6 vị thượng thư của lục bộ đều có mặt. Bọn họ không ra vườn, chỉ ngồi ở ghế trên trò chuyện cùng Ngụy đại nhân, tay nâng chén trà. Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý ngồi ở một bên, rốt cuộc cũng có thời gian trò chuyện riêng. Lúc này, đến lượt Ngô Lan Ý thấy ngượng, hắn mân mê góc áo, nghiêng đầu nhìn trộm Trịnh Sơn Từ một cái. Trong lòng ngọt ngào như vừa nuốt mật ong. Y nhỏ giọng, Trịnh Sơn Từ, lời ngươi nói nãy giờ đều bị người khác nghe thấy rồi đó. Giọng nói mang chút ngại ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm vui lấp lánh. Trịnh Sơn Từ nhỏ giọng, nghe thì nghe, ta nói đều là thật lòng cả. Ngô Lan Ý khẽ kêu, a, đầu ngón tay gầy nhẹ, mũi giày khẽ chạm đất. Mặt y đỏ bừng như mông khỉ con, trong tiệc mừng thọ Ngụy lão phu nhân. Phần lớn đều là phu nhân và phu lang trong triều đến chúc mừng. Còn các nam nhân thì tụ họp thành từng nhóm bàn luận việc triều chính. Trịnh Sơn Từ nâng chén cùng đồng liêu ở hậu bộ uống vài ly rượu rồi không giao tiếp thêm ai nữa. Chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho Ngô Lan Ý. Món gà hầm với cúc hoa ăn rất đưa miệng, Ngô Lan Ý ăn không ít. Còn có tôm càng xanh, Trịnh Sơn Từ bóc sạch vỏ, đặt vào chén của y, thịt tôm vừa mềm vừa ngọt, chấm với hành thái nhỏ. Ớt cay và giấm, chỉ một ngụm đã khiến Ngô Lan Ý thèm đến mở cờ trong bụng. Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn Từ, ta muốn ăn huyết vịt trộn miến. Trịnh Sơn Từ lên tiếng, lập tức đứng dậy đi múc cho y. Ngô Lan Ý thích ăn bún. Những người cùng bàn trông thấy Trịnh Sơn Từ chăm sóc Ngô Lan Ý chu đáo, trong lòng không khỏi ghen tị, càng thêm thấy không vừa mắt tướng công nhà mình. Lần này dự tiệc, Ngô Lan Ý thật sự ăn rất no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ kính rượu Mai Thị Lang, lại trò chuyện vài câu với đồng liêu, sau đó liền cùng Ngô Lan Ý hồi phủ. Kim Vân, người nhớ kỹ mấy người đó, nói với phụ thân và đại ca ta. Ngô Lan Ý vừa lên xe ngựa đã dặn dò, y quả là người ghi thù. Vâng, thiếu gia, Kim Vân đáp lời, nếu không phải đang mang thai, ta đã tự mình ra mặt cho hả giận rồi. Ngô Lan lính nghiến răng. Trịnh Sơn Từ ngồi trong xe ngựa vẫn còn mang theo ý cười. Ngô Lan Ý giận dữ kéo vạt áo hắn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trịnh Sơn Từ liền hung hăng hôn lên môi hắn. Trịnh Sơn Từ ôm eo y, kéo người ngồi lên đùi mình, hôn sâu đáp lại. Xe ngựa vẫn đang chạy, bên ngoài tiếng người rộn ràng, tiếng bánh xe lăn qua mặt đường không ngớt. Hàng mi dài của Ngô Lan Ý khẽ run, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Trịnh Sơn Từ khẽ vuốt vành tay y. Áp chế phần nào dục niệm trong lòng, rồi mới buông ra. Ngô Lan Ý vô thức sờ lên môi mình, cảm thấy hình như sắp sưng đến nơi. Trịnh Sơn Từ ôm y vào lòng, vùi đầu nơi cổ y, Ngô Lan Ý cũng đưa tay sờ tai hắn. Ngươi còn làm nũng với ta? Trịnh Sơn từ cười, ngực khẽ rung. Ta làm nũng với ngươi thì sao nào? Ngô Lan Ý chẳng biết nói gì, trong lòng chỉ thấy mềm nhũn. Muốn xuống xe rồi, Trịnh Sơn từ đỡ y xuống. Ngô Lan Ý dạo bước trong sân, thấy trong vườn đã có vài nụ hoa bắt đầu bung nở. Mùa xuân tới rồi, đứa bé trong bụng đã 4 tháng. Ngô Lan Ý kéo tay Trịnh Sơn từ. Người nghĩ thử đi, đặt tên gì cho hài tử? Chuyện này y vẫn luôn tin tưởng Trịnh Sơn Từ, bởi hắn rất có học vấn. Trịnh Sơn Từ suy nghĩ, Ngọc có 5 đức, quý ở tính ôn hòa. Nam hài thì gọi Trịnh Sanh Trạch, ca nhi gọi Trịnh Trạc Trần, nữ hài thì gọi Trịnh Ngọc Anh. Ngô Lan Ý lặp lại từng cái tên, cảm thấy cái nào cũng hay. Y khẽ vỗ bụng, phụ thân ngươi đã nghĩ tên cho ngươi rồi, nhanh ra đời đi, ta nôn nóng lắm rồi. Nghe y nói vậy, Trịnh Sơn Từ bật cười. Cực cho ngươi, Ngô Lan Ý vào nhà lấy giày nhỏ và áo lót của trẻ con ra khoe. Ngươi xem, đây là bà ngoại thêu cho hắn, chỉ chờ hắn ra đời là mặc được rồi. Trịnh Sơn Từ nghe giọng nói nâng cao ở cuối câu, không nhịn được khom lưng áp đầu vào bụng y, Ngô Lan Ý giật mình kêu khẽ. Giờ vẫn còn nhỏ, nghe không được gì đâu. Trịnh Sơn Từ hiểu rõ, chỉ là bất chợt muốn làm như vậy. Đứa nhỏ đến bất ngờ, nhưng cả hai đều chờ mong. Phòng bên cạnh đã được sửa lại làm phòng trẻ con, giường cũi và xe nôi đều chuẩn bị xong, phòng còn có cửa thông gió. Mền gối, chăn đệm đều là vải mềm thượng hạng, sờ vào êm tay. Đồ chơi được xếp vào một chiếc giường nhỏ, mỗi lần ra ngoài thấy đồ chơi nào dễ thương, Ngô Lan Ý lại mua về, tích cóp đến nay đã đầy một giường. Nếu không bị Trịnh Sơn Từ ngăn lại, y có khi đã mua chất đầy cả căn phòng. Trịnh Sơn Từ nghĩ, sau này khi hài tử ra đời, Ngô Lan Ý nhất định sẽ chiều chuộng quá mức, hắn đành phải nghiêm khắc hơn một chút. Tối đến, Ngô Lan Ý ngâm chân xong, gác chân lên giường, chờ Trịnh Sơn Từ leo lên liền đưa cho hắn quyển thoại bản vừa mới mua. Người đọc cho ta nghe, ta không ngủ được. Trịnh Sơn Từ đưa tay vén tóc ra sau gáy, nhẹ giọng. Ừ, rồi chỉnh lại gối đầu, ngồi cạnh y đọc thoại bản. Bên này hai người đang ấm áp, bên kia Ngụy phủ đã tiễn khách xong. Ngụy phu lang nói chuyện với Ngụy lão phu nhân một lúc, thấy bà có vẻ mệt, liền khuyên bà nghỉ sớm. Ngụy lão phu nhân cảm khái, vẫn là ngày xưa dễ chịu, cả nhà quây quần ăn bữa cơm là được rồi. Giờ khách khứa nhiều, xã giao đủ kiểu, chỉ thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ ít nhiều có người lo liệu, còn hơn mấy phu lang con quan kia nhiều lắm. Ngụy phu lang xuất thân thương gia, được Ngụy lão phu nhân khen như vậy, liền cười càng rạng rỡ. Nương, người cứ nghỉ trước, mọi việc để con lo. Ngụy lão phu nhân gật đầu, viện tay nha hoàn trở về phòng. Ngụy thứ phụ xuất thân thư hương nghèo túng, tổ tiên từng làm đến chức thượng thư, nhưng tới đời hắn thì gia cảnh sa sút. Khi ấy sống ở châu phủ đã rất chật vật, Ngụy phu lang là con thương nhân, hôn sự này vốn là do cha của y chủ động đề xuất. Đã nhiều năm trôi qua, Ngụy phu lang theo chồng vào kinh, Ngụy đại nhân trong lòng rất kính trọng phu lang. Có người từng khuyên hắn bỏ phu lang để cưới ca nhi môn đăng hộ đối, hắn đều từ chối. Ngụy phu lang vì chồng học cả nấu ăn, ngày thường nấu cho hắn bát mì cũng khiến hắn vui vẻ. Trong phủ có 3 thiếp thất, đều là do thế lực trên đưa tới, Ngụy đại nhân còn trẻ, không dám trái ý, chỉ có thể nhận. 2 người trong số đó còn là do hắn thực sự để mắt. Ngụy phu lang hiểu rõ đạo lý, nên sống chung với thiếp thất cũng hòa thuận. Ngụy đại nhân trở về phòng uống một chén trà nóng, nói chuyện với đám người kia tuy ngoài mặt thong thả nhưng đều phải tập trung tinh thần. Chỉ lúc về nhà, hắn mới thấy được thư thái thật sự. Ngụy phu lang bưng tới cho hắn một bát mì sợi, mì là canh xuông nóng hổi, bên trên đặt một quả trứng tráng, rắc hành lá thái nhỏ, nhìn vào đã muốn ăn. Ta thấy ngươi ở bàn tiệc không dùng mấy miếng cơm, giờ ăn chút mì lót bụng đi. Ngụy phu lang nói, Ngụy thứ phụ sắc mặt lập tức dịu xuống, cầm đũa đảo mì mấy cái rồi bắt đầu ăn. Món mì này hắn đã ăn nhiều năm mà không thấy ngán. Ăn được nửa bát, hắn uống một ngụm canh, cắn thêm một miếng trứng tráng. Người ăn từ từ, Ngụy phu lang ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Ngụy thứ phụ là người có giáo dưỡng, ở nhà ăn cơm không bao giờ nói chuyện, thực bất ngôn, tầm bất ngữ. Hắn uống sạch canh, Ngụy phu lang liền bảo người hầu mang bát đũa đi. Bệ hạ hôm qua hỏi ta, cảm thấy chức vị thủ phụ thế nào? Ngụy thứ phụ thổ lộ với phu lang. Ngụy phu lang nghe vậy, tim đập thình thịch. Hắn đi theo Ngụy thứ phụ từ khi y còn là một thư sinh nghèo. Lúc khoa cử đậu nhị giáp, tiến sĩ được tuyển vào Hàn Lâm Viện nhờ tài học, đến nay mới vững vàng ngồi vào ghế thứ phụ. Giờ bệ hạ hỏi như thế, chẳng phải là ám chỉ muốn để hắn lên làm thủ phụ hay sao? Ngụy phu lang nắm tay Ngụy thứ phụ, tướng công chỉ cần bình tĩnh, ổn định là được. Ngụy thứ phụ hiểu rõ trong lòng, chỉ là muốn tìm người giải bày tâm sự. Chuyện này không thể tùy tiện kể với bạn bè, sợ bị xem là khoe khoang, huống hồ bệ hạ chưa cho lời chắc chắn, cũng khó nói ra bên ngoài. Mấy ngày qua, chuyện ấy đè nặng trong lòng, giờ kể với phu lang xong, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngụy phu lang hiểu đại thể, bao năm nay, Ngụy thứ phụ có chuyện gì đều nói với hắn. Hắn từng chứng kiến y từ một thư sinh nghèo tay trắng đi đến ngày hôm nay, từng bước vất vả đều rõ cả. Lúc nghèo khổ có hắn, đến lúc phong quang vẫn là hắn. Đôi khi Ngụy thứ phụ cũng dao động, nghĩ rằng với địa vị hiện tại của mình nên có thêm nữ tử hay ca nhi khác, nhưng sau cùng lại nhận ra chỉ có Ngụy phu lang mới cho y cảm giác ổn định. Bao người khác chỉ là vui thích nhất thời, còn người này là người đi cùng y từ đầu. Hôm nay ta nghe nói còn có một chuyện ầm ĩ, Ngụy thứ phụ hiếm khi có tâm tình hỏi chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy phu lang bật cười, kể lại việc Trịnh Sơn Từ và đám huân quý con cháu. Ngụy thứ phụ trầm ngâm, xem ra Trịnh Sơn Từ rất để tâm đến phu lang mình. Điều hắn đánh giá cao không phải là tình cảm sâu đậm, mà là nhân phẩm không hạ thấp người bên cạnh trước mặt kẻ khác. Ta thấy bọn họ cũng đáng quý. Trịnh đại nhân đi lên từ địa phương, việc gì cũng làm thật. Lúc đó ngươi còn làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, từng nói với ta rằng muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Ngụy thứ phụ không nhớ rõ mình từng nói câu này với Ngụy phu lang, nhưng quả thật từng có ý nghĩ đó. Nghe hắn nhắc lại, chỉ mỉm cười. Có lẽ ta từng nói vậy. Trịnh Sơn Từ là người trẻ tuổi không tệ, đúng là kẻ nằm gối đầu. Trước kia Ngụy thứ phụ có nghe qua cái tên Trịnh Sơn Từ nhưng không để trong lòng. Hôm nay nghe phu lang nhắc lại, lại còn gắn với chuyện rèn luyện địa phương, liền nhớ kỹ người này. Tên huân quý con cháu nói xấu Ngu Lan ý kia về đến nhà thì ủ rũ. Mẫu thân và phụ thân đều có mặt ở bàn tiệc, nghe con trai ở bên ngoài ăn nói L, M, Ân, đi nói người khác phu lang ra sao, tức đến muốn ngất. Đúng là con lợn vụng về, nói thì cũng nói rồi, lại để cả Ngụy phu lang cùng đám phu nhân, phu lang nghe thấy. Ngay cả đương sự cũng có mặt. Vừa đắc tội Trường Dương Hầu Phủ, vừa để lại ấn tượng xấu trong mắt giới thượng lưu. Về nhà liền bị cha mẹ mắng cho một trận tơi tả. Mấy ngày sau, hắn ra đường còn bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận. Đến lúc muốn đi tìm lý thì cũng chẳng biết phải tìm ai mà nói. Trịnh Sơn Từ tiếp tục sửa sang hộ tịch ở hộ bổ. Hộ tịch có tên gọi khác là hoàng sách, dùng lụa vàng hoặc vải bố làm bìa, ghi chép dân cư từng hộ, số khẩu, giới tính, tuổi tác, hôn nhân, ruộng đất, tài sản. Quy trình chế tác hoàng sách cực kỳ phức tạp, từ lý chính chỉnh sửa rồi chuyển về huyện nha, sau đó qua nhiều cấp thẩm định, cuối cùng mới tới hộ bộ, kiểm tra lần cuối rồi trình lên Võ Minh Đế. Sau khi hoàng đế duyệt, hộ bộ sẽ lưu trữ theo thời gian và khu vực của Đại Yến. Mỗi 10 năm triều đình lại đổi mới hoàng sách, tài liệu này cực kỳ quan trọng, ngoài quan viên hộ bộ, người muốn tiếp cận đều cần được Võ Minh Đế chuẩn y, ngay cả trong hộ bộ, muốn xem cũng phải được Lôi Thượng Thư cho phép. Số lượng hoàng sách lớn như vậy, không thể để một mình Trịnh Sơn Từ làm. Hắn phân công các đồng liêu cùng thực hiện, vì năm nay đúng kỳ đổi hoàng sách, trong tay bọn họ là bản mới. Buổi trưa, khi đi ăn cơm ở thiện đường, trong đầu Trịnh Sơn Từ vẫn chỉ toàn hộ tịch, nhà có mấy người, sinh mấy đứa, đất bao nhiêu mẫu. Thôi Từ Kỳ vỗ nhẹ vai hắn. Trịnh huynh, ngươi sao vậy? Trịnh Sơn Từ cười. Không sao, chỉ là hộ bộ đang bận. Bận xong đợt này là ổn. Đỗ Ninh đã quen chuyện như vậy. Bên hình bộ cũng thường bận theo đợt. Xử xong vụ TH Am Ô ở Chiết Giang, giờ mới được thảnh thơi. Thi hội đã kết thúc, giờ đến thi đình, tân tiến sĩ chẳng bao lâu sẽ vào Hàn Lâm Viện. Trong nhóm này ai cũng từng vào Hàn Lâm Viện, chỉ có Trịnh Sơn Từ là chưa từng. Cách chương.